Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, đệ 1352 chương mua một tặng một. Cảnh Vân chưa thử tính nói được đến kết quả quả nhiên. Lê Thiếu Vân căn bản liền không có cho nàng chính mình rời đi cơ hội. Lên lầu thay đổi một bộ quần áo lúc sau, tự mình đưa nàng qua đi. Bất quá nhìn đến Lê Thiếu Vân này một thân mặc so với trước kia lược hiện phong tao nhiều. Bên trong một thân màu đen lam điểm áo sơ mi hơi xưởng. Bên ngoài màu đen áo gió áo khoác. Trên tay mang một khối lóe ngân quang nạm toản kim biểu. Một đôi giày bóng loáng. 1m85 lên cao có vẻ thích hợp có độ. Một đôi chân dài thẳng tắp, thẳng ngạo nghệ đáng chú ý. Đảo cũng coi như không thượng là quá mức cố tình trang điểm. Nhưng lại có thể nhìn đến ra tới. Quần áo không nhiễm một hạt bụi. Tóc tựa hồ cũng hơi chút sửa sang lại quá. Nhiều ít là có chút chiến đấu ý thức ở. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được muốn cười. Hắn bộ dáng này nói là Long Trương Phượng Tư đều không quá. Ngày thường đơn giản quần áo đều có thể sấn đến cả người tản ra một cổ làm nhân tâm động hơi thở. Lúc này lại như vậy lăn lộn một phen. Càng có vẻ soái khí tuấn tú. Vẻ mặt phong lưu ý nhị. Quả thực là đừng cho này mặt khác nam nhân sống. Ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Cái kia Lôi thiếu chỉ là tò mò ta trông như thế nào. Thấy thượng một mặt mà thôi. Cảnh Vân Chiêu dở khóc dở cười. Nếu nàng thành lập quỹ hội, liền phải gánh vác một ít trách nhiệm. Gom góp khoản tiền cũng là một trong số đó. Nói nữa, liền tính là làm buôn bán, cũng yêu cầu biết hợp tác đồng bọn là Phương vẫn là Viên. Bằng không như thế nào có thể yên tâm. Mua một tặng một, người nọ còn kiếm lời. Lê Thiếu Vân toan khí cực trọng. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Hợp lại ngươi là đưa. Nếu có ngươi như vậy tặng phẩm, kia có chút nữ nhân liền tính là liều mạng cũng đến muốn lại đây xem ngươi một mặt. Đến lúc đó ta này quỹ hội còn không đáp ứng không xuể. Tặng phẩm trưởng thành như vậy, kia cũng làm người áp lực quá lớn. Chỉ đối với ngươi bán, những người khác không bàn nữa. Lê Thiếu Vân khinh miệt một tiếng, nhìn còn rất tự hào bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ mắt trợn trắng, quay đầu đi, thật không vui nhìn hắn này kiêu ngạo kính nhi. Bất quá chẳng được bao lâu, này ánh mắt vẫn là không tự chủ được đặt ở Lê Thiếu Vân trên người. Này nam nhân quả nhiên là càng nhìn càng soái. Nàng mấy năm nay quá đến chính là thanh tâm quả dục nhật tử. Nhưng hiện tại mỗi lần nhìn thấy Lê Thiếu Vân gương mặt này, lại vẫn là có loại không tự chủ được bị hấp dẫn cảm giác. Hơn nữa, hắn hấp dẫn người cũng không phải gương mặt này, còn có này thân khí độ. Không thiếu nam nhân anh dũng lại có vài phần ôn nhuận, cực kỳ câu nhân. Nàng nhớ rõ phía trước cái kia liên hoàn tội phạm giết người, Nguyễn Hiếu Hà nhi tử cũng là cái mỹ nam tử, hơn nữa mỹ kinh tâm động phách, nhưng lại chỉ là họa bì khó họa cốt. Tổng thiếu như vậy vài phần ý nhị nhi. Dọc theo đường đi, Cảnh Vân Chiêu trộm nhìn vài mắt, này trên mặt lại là quần áo bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, dường như không chịu sắc đẹp ảnh hưởng giống nhau. Bất quá một cái trong giây lát cùng Lê Thiếu Vân đối diện là lúc, vẫn là nhịn không được bại lộ một chút, theo bản năng ngây người một chút, tức khắc làm Lê Thiếu Vân lộ ra vài phần thắng lợi ý cười. Cùng kia Lôi Thiếu Định ở một nhà tiệm cơm Tây. Cảnh Vân Chiêu là lần đầu tiên tới. Vừa vào cửa, bị này nhà ăn phong cách hấp dẫn. Chỉ nhìn trong phòng ánh đèn u ám ái muội, hơi hơi đong đưa, mang theo vài phần mị ứ hoặc. nhà ăn bên trong khúc mục du dương. Người phục vụ đều thân xuyên áo bánh tô kéo mâm, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Trong tiệm tản ra một cổ nhàn nhạt rượu vang đỏ, mùi hương nhi chọc người mê say. Mà này đó vị trí thượng lại cơ hồ đều là thuần một sắc tình lữ, một đám bốn mắt nhìn nhau, có nóng bỏng nhiệt tình, có đến ngược ngùng khiếp nhược, khắp nơi đều tản ra một cổ hóc môn hương vị. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được xấu hổ, cảm thấy phía sau này nam nhân quanh thân dường như ngưng xương giống nhau, đều có thể cảm giác được một cổ hàn khí. Hết chương.